Vạn cổ ma tôn, chương 791, tất cả trùng huyệt và yêu ma ở Hoa Hạ đã bị quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tiêu giao nhiệm vụ cụ thể cho ba thế lực này xong, ba thế lực đã tích cực bày tỏ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc. Chính là như vậy, thanh lọc trái đất và đào tạo những người thức tỉnh ý đang đồng thời diễn ra. Thời gian ở trái đất, một tháng sau. Tháp thiên đạo thắp sáng đèn trời luân hồi và đèn trời bản nguyên. Tất cả trùng huyệt và yêu ma ở Hoa Hạ đã bị quét sạch. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, những trùng huyệt và yêu ma đó không là gì cả. Các quan chức của tất cả các quốc gia, bao gồm Hoa Hạ đã vô cùng chấn động. Ban đầu họ nghĩ rằng một số thế lực xâm lược bên ngoài sẽ tấn công Hoa Hạ và trái đất. Nhưng sau khi Lâm Tiêu tiết lộ kế hoạch thanh lọc của mình thông qua mối quan hệ của cha mình, mọi người mới nhận ra rằng hóa ra Lăng Tiêu Các mạnh mẽ như vậy. Thời gian ở trái đất, một năm sau, tháp thiên đạo đã thắp sáng đèn trời nguyên rủa và đèn trời cầu nguyện. Dưới chế độ thanh lọc mạnh mẽ của Lăng Tiêu Các, cả trái đất đã hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối của trùng huyệt. Tất cả trùng huyệt không còn tồn tại, về phần yêu ma, chúng không đứng yên bất động như trùng huyệt. Mặc dù đã bị trọng thương vài lần, nhưng vẫn còn rất nhiều tên sống sót, ẩn nấp trong bóng tối. Thời gian ở trái đất, 5 năm sau, tháp thiên đạo đã thắp sáng đèn trời tu luyện. Cho đến hiện tại, tháp thiên đạo đã thắp sáng tổng cộng 7 chiếc đèn trời. Tất cả yêu ma trên trái đất đã bị tiêu diệt. Nguy cơ trùng huyệt và yêu ma đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Các quan chức từ các quốc gia khác nhau xác định ngày này là ngày thiên khởi. Đồng thời, các quốc gia đã thành lập một tổ chức chung gọi là Liên minh Trái đất. Hoa Hạ là thủ lĩnh của liên minh và có một phiếu quyết định. Đây không phải Hoa Hạ cưỡng chế thành lập mà là một sự lựa chọn của các quốc gia nhỏ sau khi thấy được sức mạnh của Hoa Hạ và Lăng Tiêu Các. Nếu không, không ai biết rằng một ngày nào đó, quốc gia của họ cũng sẽ trở thành lịch sử như trùng huyệt và yêu ma. Thời gian ở trái đất, tính theo năm thứ 10 kể từ khi Lâm Tiêu trở về. Trong năm này, tháp thiên đạo đã thắp 16 chiếc đèn trời, đạt tổng cộng 23 chiếc. Trong số đó, một mình Lâm Tiêu đóng góp 8 ngọn đèn, những người đã đánh thức ý cảnh khác đóng góp 8 ngọn đèn còn lại. Thời gian 10 năm, bọn họ ở trong căn phòng thời gian, tính toán chênh lệch của tốc độ dòng chảy thời gian, tương đương với 100 năm đã trôi qua. Đối với tu luyện giả, 10 năm không dài cũng không ngắn, còn 100 năm có phân lượng nhất định. Tất nhiên, thu hoạch của 100 năm khổ luyện là khá lớn. Lâm Tiêu đưa mọi người ra khỏi căn phòng thời gian. Không phải hắn không muốn để những người này tiếp tục tu luyện ở trong đó, mà là tất cả tài nguyên trên người hắn và anh Túc đều đã cạn kiệt. Cách chương.